Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, chấn nhỏ. A con tại kim loại người khổng lồ mặt bên cấp tốc du tàu. Giơ lên minh vương súng trường hướng lấy kim loại người khổng lồ điên cuồng xạ kích. Viên đạn đánh trúng kim loại người khổng lồ thân thể. Không ngừng phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Khuấy động ra hỏa hoa. Nhìn như minh vương súng trường viên đạn đối kim loại người khổng lồ không cách nào tạo thành tổn thương. Nhưng diệp sát cũng rất rõ ràng tạo thành tổn thương rồi. Mà lại, tổn thương còn không nhẹ. Bởi vì kẻ trước mắt này thụ thương, cùng nhân loại bình thường thụ thương cũng không giống nhau. Kim loại người khổng lồ thụ thương phương thức chính là thân thể không ngừng rơi mảnh kim loại. Nương theo lấy A con bắn phá, đất trên đã một đống mảnh kim loại rồi. Bất quá, kia kim loại người khổng lồ giống như chằm chằm lên rồi diệp sát giống như. A con rõ ràng đang không ngừng công kích. Kim loại người khổng lồ lại căn bản không công kích A con, mà là nhìn chằm chằm diệp sát tiến hành công kích, to lớn nắm đấm lần nữa hướng lấy diệp sát rơi xuống. Cương lực, cứng rắn áo giáp, diệp sát khẽ quát một tiếng, bộ trên cứng rắn áo giáp năng lực sau, trực tiếp đón nhận đối phương nắm đấm. Kim loại người khổng lồ thân thể nện trúng diệp sát. Cảm thụ được lực lượng truyền đến, diệp sát hướng về sau liền lùi mấy bước, sau đó ngạnh sinh sinh đem kim loại người khổng lồ thân thể cho đỉnh xuống tới. Diệp sát cảm thụ được kim loại người khổng lồ lực lượng. Cảm giác gia hỏa này, tựa hồ cũng liền thể trạng thoạt nhìn rất khủng bố mà thôi. Tựa hồ cũng không hề tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Diệp sát lợi dụng cứng rắn áo giáp liền có thể tùy tiện đón lấy kim loại người khổng lồ nắm đấm. Đồng thời A con cũng không có sử dụng minh vương súng trường hiệu quả. Chỉ là bình thường bắn phá liền có thể cho kim loại người khổng lồ tạo thành tổn thương. Bất quá, diệp sát đối kim loại người khổng lồ cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ biết rõ ra hỏa này đến cùng là thế nào hình thành. Cho nên, ngược lại không gấp lấy giết chết kim loại người khổng lồ, mà là lựa chọn hướng về mặt bên du tàu, đồng thời đem thi hoa cho kêu ra đến. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất vang lên rạn nứt âm thanh, một đầu khe nứt to lớn xuất hiện, thi hoa chủ hoa ló ra, tiếp lấy hoa cánh mở ra, đem chém đầu đao cho phun ra. Diệp sát lập tức thả người nhảy lên, bắt lấy không trung chém đầu đao. Sau khi rơi xuống đất, diệp sát kéo đao mà đi. Chém đầu đao kéo qua mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, mang ra màu vàng hỏa hoa. Nhìn lấy kim loại người khổng lồ nắm đấm lần nữa rơi xuống, diệp sát mãnh liệt thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới kim loại người khổng lồ nắm đấm trên. Tiếp lấy liền dẫm lên kim loại người khổng lồ cánh tay hướng trên tiếp tục nhảy lên. Chết, diệp sắt nhún người nhảy lên. Cùng kim loại người khổng lồ đầu song song sau. Quát khẽ cả đời, liền nằm ngang chém đầu đao. Dùng sức quét rồi ra ngoài. Cạch, tiếp theo một cái chớp mắt. Chém đầu đao chém trúng kim loại người khổng lồ đầu. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Đánh rơi xuống vô số mảnh kim loại đồng thời. Kim loại người khổng lồ đầu liền bị diệp sát chém ra một đạo cực lớn lỗ hồng. Thậm chí, kia to lớn thân thể đều không thể thừa nhận ở diệp sát lực lượng. Hướng về sau nghiêng về, chỉ là không có ngã xuống. Tiếp lấy diệp sát trở về mặt đất, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Diệp sát kinh ngạc không phải kim loại người khổng lồ thực lực. Cái đồ chơi này không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Thuộc về trông thì ngon mà không dùng được loại hình. Chí ít lấy diệp sát thực lực đến ước định. Hoàn toàn chính xác là như thế. Nếu như diệp sát nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể xử lý kim loại người khổng lồ. Để diệp sát kinh ngạc chính là chém đầu đao phá hư chi nhận hiệu quả vậy mà không có phát động. Bất kỳ không phải sinh vật thể. nhận đến chém đầu đao phá hư chi nhận hiệu quả ảnh hưởng đều sẽ bị phá đi. Nhưng kim loại người khổng lồ đầu mặc dù bị phá hỏng rồi một bộ phận, nhưng này chỉ là bởi vì diệp sát lực lượng cùng đánh chém mà tạo thành hư hao, cũng không phải là phá hư chi nhận hiệu quả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, diệp sát liếm liếm bờ môi nói, này gặp quỷ đồ vật là sinh vật. Diệp sát đang nghĩ ngợi thời điểm, kim loại người khổng lồ lần nữa huy quyền, diệp sát lần nữa đạp ra quỷ ảnh bộ, hướng về mặt bên nhảy ra, né qua công kích. Được rồi, diệp sát hút khẩu khí nói, trước giết chết được rồi. Răng rác, răng rác, diệp sát siết chặt nắm đấm, kẻ diệt thế không ngừng vang lên cơ giới chuyển động âm thanh. Lập tức hồ quang biến xông ra, nhìn lấy kim loại người khổng lồ lần nữa giơ lên kia to lớn nắm đấm. Diệp sát lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. MU bàn tay vị trí phun ra hơi khói, nâng lên lực lượng đột nhiên xuất hiện. Diệp sát liền đón trên kim loại người khổng lồ nắm đấm. Trọng quyền, âm âm, quyền quyền chạm vào nhau, nương theo lấy hai bên nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Cơ hồ là va chạm trong nháy mắt, đầu kia to lớn cánh tay liền phá thành mảnh nhỏ, biến thành một đống mảnh kim loại hướng lấy phía dưới tản mát. Lúc này đồng thời, A Con thả người nhảy lên, đi đến kim loại người khổng lồ đỉnh đầu. Minh Vương súng trường tản mát ra thanh sắc quang mang, lập tức như là súng máy đồng dạng, hướng lấy phía dưới điên cuồng bắn phá. Viên đạn như mưa vậy trút xuống, không ngừng rơi vào kim loại người khổng lồ thân trên, thẳng đến kim loại người khổng lồ thân thể hoàn toàn phá toái, phát ra tiếng vang to lớn sau, liền triệt để đổ sụp xuống tới, biến trở về một đống kim loại rác rưởi. Này đồ vật đến cùng nơi đó giống như là sinh vật thể rồi. Diệp sát nhìn lấy đống kia kim loại rác rưởi, một mặt buồn bực nói, khó nói mà thế zombie về sau, sinh vật ngoài hành tinh cũng bắt đầu xâm lấn địa cầu. Diệp sát đối với mấy cái này có thể chính mình tổ hợp bắt đầu hoạt động kim loại vẫn là thật tò mò, nhưng cẩn thận kiểm tra rồi một chút đống kia kim loại rác rưởi, thật đúng là chính là bình thường kim loại rác rưởi mà thôi. Căn bản không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhìn rồi một hồi, diệp sát cũng không thấy rõ ràng, dứt khoát mặc kệ, trở lại cửa hàng giá rẻ trước mặt, một lần nữa ngồi lên sau xe gắn máy, liền tiếp theo hướng lấy mục đích nơi nặc khảm kéo chấn nhỏ. Sau đó, diệp sát phát hiện những cái kia kim trúc quái vật lại còn không phải ví dụ. Hoang mạc bên trong khắp nơi đều chiếm cứ tương tự đồ vật, chỉ là hình thái không giống nhau. Giống kim loại người khổng lồ lớn như vậy tương đối ít thấy, nhưng một chút so sánh nhỏ, giống như là quả cầu kim loại, cột kim loại thể, kim loại khối lập phương loại hình kim trúc quái vật rất nhiều. Cứ như vậy phiêu đãng tại hoang dã bên trong, cách xa nói không có vấn đề gì, nhưng cách rất gần liền sẽ chủ động công kích, ngược lại là có điểm giống là zombie, mà khoảng cách phương diện, diệp sát làm qua đơn giản tính ra, đại khái tới gần 15 mét nói 25 mét không giống nhau, sẽ tiến hành công kích. Biết rõ này đặc điểm sau, liền thuận tiện rồi rất nhiều. Diệp sát sẽ tận lực lách qua, thực sự không được, A Con cũng sẽ trước giờ ra tay thanh lý mất, bởi vì giết những này đồ vật một điểm chỗ tốt đều không có. Thậm chí, bởi vậy diệp sát còn phát hiện rồi một cái khác địa phương cổ quái. FK không có thanh âm thần bí nhắc nhở, đây cũng là khá quỷ dị địa phương, liền xem như một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật, thanh âm thần bí cũng sẽ dùng, không biết, đến tiến hành nhắc nhở. Ví dụ như diệp sát trước đó liền đụng phải không biết zombie, mà lần này, trực tiếp liền nhắc nhở đều không có. Diệp sát cảm thấy nơi này thực sự cổ quái, bất quá, bởi vì xa không đủ để nguy hiểm cho chính mình sinh mệnh. Diệp sát cũng không có cố ý đi tìm lão bản nương tiến hành hỏi thăm. Rất nhanh, căn cứ hướng dẫn tuyến đường, Nặc Khảm kéo trấn nhỏ xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Đây là một tòa vứt bỏ trấn nhỏ, đứng tại trấn nhỏ lối vào, nhìn lấy pha tạp kiến trúc bức tường, liền có thể cảm giác được này một điểm. Đường phố trên khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn cỗ xe. Dị thường quạnh quẽ, liền zombie đều không có, bởi vì toàn bộ bị Comiscope công ty người cho thanh lý đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.